Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 362, nhất định phải làm được. Làm bóng đá phi vào khung thành một khắc đó. Hồi ức bóng đá quỹ tích. Có điều cổ động viên Manchester United đều đóng chặt lại miệng. Con mắt của bọn họ đều có chút ướt át. Nhìn cái này ghi bàn. Bọn họ ngay lập tức nghĩ đến từng ở tòa này sân bóng một bóng người. Hắn có anh tuấn khuôn mặt. Hắn có mỉm cười mê người. Hắn lần lượt dùng biểu hiện dẫn dắt MU đi tới tam quan vương đỉnh cao. Hắn chính là David Beckham. Hay là ở MU, Ferguson mới có tuyệt đối quyền uy. Nhưng David Beckham danh vọng vẫn như cũ không phải những người khác so với. Ở cổ động viên Manchester United trong lòng, Beckham không phải là trốn đi Old Trafford tội nhân. Hắn là anh hùng, là MU truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Cũng là cổ động viên Manchester United trong lòng vĩnh viễn đau. Hiện tại hắn đường vòng cung bóng phảng phất ở sân Old Trafford tái hiện. Rất nhiều người lưu lại nước mắt. Nhưng bọn họ biết, này không phải David Beckham đường vòng cung. Mà là thuộc về trên sân cái kia số 13 cao to cái. Thuộc về cái này bị bọn họ xưng là Judas gia hỏa. Hắn đường vòng cung bóng tương tự với Beckham. Nhưng xoay tròn càng nhanh nhẹn hơn. Cũng càng thêm tươi đẹp. Cái kia không trung uốn cong. Hầu như chuyển qua nửa cái tròn. Yêu cực kỳ xinh đẹp. Trời ạ. Coi như ở giàu có trí tưởng tượng nghệ thuật ra. Cũng rất khó đem thô cuồng Lê Ông cùng này chân đường vòng cung duyên dáng bóng liên hệ cùng nhau. Nhưng loại này tuyệt đối tương phản liền phát sinh ở trước mắt. Trong lúc nhất thời mãnh liệt tương phản cũng cho hiện trường tất cả mọi người tuyệt đối chấn động. Rất nhiều người đều quên Liverpool ghi bàn. Chỉ là say mê ở thị giác xung kích tươi đẹp bên trong. Đây là bóng vào. Sky Sport đài truyền hình bình luận viên Alfie rốt cục phản ứng lại. Hắn ngay lập tức phát sinh thanh âm kinh ngạc. Một cước đường vòng cung đá phạt. Thực sự là quá mỹ diệu. Bóng vào. Lê Ông đường vòng cung bóng xuyên thấu Van de Sar 10 ngón tay. Liverpool 2 bóng dẫn trước. Nhưng này hay là không trọng yếu. Chúng ta càng nên dư vị một hồi vừa nãy lần này sút gôn. Theo hắn, màn ảnh truyền hình liên tục chiếu lại vừa nãy ghi bàn. Một lần lại một lần. Một lần lại một lần. Một góc độ lại đổi một góc độ khác. Liền giống như là muốn đem ghi bàn khác ở fan bóng đá trong lòng như thế. Nhưng trước máy truyền hình không có ai phát sinh ý nghĩa. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn. Tùy tùng màn hình TV. Truy tìm pha bóng này quỹ tích. Sân Old Trafford đã thành kinh ngạc đại dương. Ở đội khách Liverpool ghi bàn thời khắc. Đặc biệt là ghi bàn trả lại tự Lê Ông lúc. Tòa này sân bóng lẽ ra nên bạo phát mãnh liệt suy thanh. Hay hoặc là cổ động viên Manchester United đều yên tĩnh không nói không phát ra âm thanh. Nhưng hai trường hợp đều không có phát sinh. Ngược lại là hiện trường fan bóng đá điên cuồng thảo luận lên. Người nhìn thấy không? Thượng đế, ta nghĩ tới rồi David. Không, đó là Judas ghi bàn. Nhưng thực sự là quá mỹ diệu. Hắn làm sao có thể đá ra như vậy bóng? Ta thật không muốn khích lệ hắn. Nhưng cái này bóng quá xuất sắc, ta gặp ký rất lâu, ta tin tưởng, đúng thế, cổ động viên Manchester United đều là loại biểu hiện này. Càng không cần phải nói Liverpool cùng trung lập fan bóng đá. Bọn họ thảo luận càng là điên cuồng, có mấy người còn lớn tiếng phát sinh hoan hô. Lê Ông, Lê Ông, Lê Ông, móc lửng, âm thanh như thế thậm chí có chút thống trị cả tòa sân bóng xu thế. Mỗi cái bình luận viên cũng đang điên cuồng thảo luận. Bóng vào. Lê Ông. Một cước cực kỳ ngoạn mục tươi đẹp đường vòng cung. Thượng đế. Chúng ta nhìn thấy gì? Lê Ông ghi bàn. Thứ hai bóng. Đây là một đá phạt. Hai cái bóng. Không biết cổ động viên Manchester United có thể hay không nghĩ đến Beckham. Nhưng ta nhất định phải nói. Cái này bóng hoàn toàn không kém hơn David sút gôn. Hoàn mỹ đường vòng cung. Suýt chút nữa chuyển qua nửa cái tròn. Khó có thể tưởng tượng. Trên thế giới lại tồn tại tươi đẹp như vậy đường vòng cung. Chuyện này quả thật là nghệ thuật. Nghệ thuật, ngoặc kép chấm chấm. Ở truyền thông điên cuồng giải thích thời khác, cổ động viên Manchester United đã không thể chịu đựng sân bóng bị Leon, âm thanh chiếm cứ. Có không ít cổ động viên Manchester United rốt cục phản ứng lại. Liền coi như bọn họ thán phục cái này ghi bàn, cũng không phải để đối thủ, đặc biệt là phản bội MU Leon hung hăng. Bọn họ nhất định phải ngăn cản tất cả những thứ này. Vì lẽ đó bọn họ lại bắt đầu phát sinh Judas tiếng la. Nhưng này tiếng la so với vừa nãy yếu đi không biết có bao nhiêu. Dù sao không phải mỗi cái cổ động viên Manchester United đều đối với Leon có không đội trời chung mối thù. Bọn họ sở dĩ chào phúng Leon, gọi hắn là Judas, càng nhiều là bởi vì những người cực đoan cổ động viên Manchester United kéo cùng với bọn họ đối với Leon chuyển nhượng Liverpool bất mãn. Nhưng nhìn cái này ghi bàn, nhìn trên sân Leon, những này fan bóng đá về nghĩ một hồi Leon rời đi, cùng với hắn nghề nghiệp cuộc đời từng tí, cừu thị cũng là không như vậy cực đoan. Trong đó có chút thuần khiết cổ động viên đã sớm nhận thức Leon. Leon hiệu lực với MU đội thanh niên thời điểm, tuy rằng ở toàn bộ MU không hề nổi danh, nhưng vẫn có không ít cổ động viên Manchester United biết hắn. Dù sao hắn là MU đội thanh niên thủ phát tiền vệ trụ, ở đội thanh niên hiệu lực 2 năm, còn ra chiến quá thanh niên cấp FA. Không ít cổ động viên Manchester United đều xem qua hắn thi đấu. Bọn họ nhớ tới đã từng Leon ở sân Old Trafford vì là MU hiệu lực tình cảnh. Làm Leon rời đi MU lúc, rất ít người nói đỡ cho hắn. Một cái cầu thủ rời đi, ở cổ động viên Manchester United xem ra thực sự quá bình thường. Huống chi, Leon chỉ có thể toán cái không hề nổi danh ra hòa. Một người thanh niên đội cầu thủ, căn bản không đáng thảo luận cái gì. Mà hiện tại Leon đã trưởng thành lên thành thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Bọn họ ngược lại mắng Leon là Judas. Này có lý do sao? Hay là càng là xuất phát từ nội tâm một loại hoảng sợ đi? Một ít cổ động viên Manchester United bắt đầu nghĩ tại sao Leon không thể là MU xuất chiến mà đi. Liverpool, mùa hè bên trong. MU phát sinh dung chuyển, là không thể tiêu tốn một khoản tiền lớn từ Roma mua được Leon. Như vậy nói lên cái mùa hè, MU là có cơ hội, nhưng bọn họ mua chính là Rooney, mà không phải Leon. Rooney rất xuất sắc, nhưng cùng Leon so sánh vẫn là kém rất nhiều. Có thể Rooney giá trị con người phi thường, hai người giá trị con người cùng thực lực khá là một hồi. Liền biết Leon tuyệt đối so với Rooney càng ưu tú. Ở lúc đó Leon tuyệt đối là toàn thế giới tối hàng đẹp giá rẻ cầu thủ. Tiếng tăm không lớn, thực lực nhưng mạnh mẽ, còn đã từng là MU một thành viên, cùng Rooney một cái loại hình cầu thủ. Nhưng vì cái gì MU lựa chọn xuất thân Everton Rooney, nhưng từ bỏ đối với Leon cạnh tranh? Không nói trước mùa hè, đi lên trước nữa hồi ức, Leon là làm sao rời đi MU? Xuất sắc như thế, cầu thủ làm sao sẽ bị MU trực tiếp bán đi? Bọn họ nghĩ tới rồi Ronaldo. Hiện tại hầu như tất cả mọi người đều biết Leon rời đi MU nguyên nhân. Cái kia cũng là bởi vì cùng lúc đó vừa tới đến MU Cristiano Ronaldo có mâu thuẫn. Trong hai người Ferguson lựa chọn Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo biểu hiện rất tốt. Hiện tại ở MU cũng rất được người yêu mến. Hắn mọc ra một tấm anh tuấn khuôn mặt, là thực lực phái, thần tượng phái gồm cả ngôi sao bóng đá. Nhưng chân chính đến trên sân bóng, biểu hiện của hắn cùng Leon so sánh, vẫn là kém không ít. Tóm lại Ferguson làm cái quyết định sai lầm. Một ít cổ động viên Manchester United bắt đầu oán giận Ferguson, oán giận MU câu lạc bộ. Như vậy tâm thái dưới, cổ động viên Manchester United còn có thể đoàn kết tới trình độ nào liền có thể tưởng tượng được. Tuy rằng Old Trafford bên trong, Judas tiếng la vẫn là chiếm cứ chủ lưu. Nhưng so với mở màn lúc, chênh lệch thật không phải một chút. Âm thanh yếu đi xuống, nhưng không có thể thay đổi biến Leon trái tim. Ở ghi bàn sau, Leon vẻ mặt vẫn như cũ là lạnh lùng. Hắn nhìn chằm chằm cổ động viên Manchester United, lại như là một con dã thú nhìn chằm chằm con mồi như thế làm người sợ run. Liverpool bạn bè lẫn nhau ôm ấp chúc mừng ghi bàn. Có thể ghi bàn Leon chỉ là đơn giản làm động tác. Nhìn ra hắn căn bản vô tâm rõ ràng. Ánh mắt của hắn vẫn là chăm chú vào MU khung thành trên. Không ít máy quay phim chỉ vào Leon. Nhìn ánh mắt của hắn, thật giống là đang nói, này vẫn chưa xong đây. Móc lửng, đúng, ta có thể từ bên trong đọc ra câu nói này. Hiển nhiên Leon đối với mình đánh vào hai bóng còn không hài lòng lắm. Cổ động viên Manchester United cách làm triệt để làm tức giận Leon. Hay là bọn họ cũng đang hối hận đi. Bọn họ không nên làm như vậy. Leon là nước Anh. Không, toàn bộ châu Âu đáng sợ nhất tiền đạo. Leon không biết các ký giả truyền thông đang thảo luận. Cái gì? Hắn hiện tại tâm tư liền biết một cái. Vậy thì là tiếp tục ghi bàn. Các ngươi không phải nói ta là Judas sao? Hai cái bóng. Ha ha. Không, lão tử muốn làm chính là tận lực. Tận toàn bộ nỗ lực, đủ khả năng tiến vào càng nhiều bóng. Mãi đến tận trận đấu kết thúc một khắc đó, lão tử mới gặp dừng lại. Hắn là nghĩ như vậy. Tuy rằng Leon rất muốn ghi bàn, nhưng hiệp một thi đấu thời gian đã không hơn nhiều. Theo trọng tài chính tiếng còi, hai đội thi đấu tiến vào giữa sân thời gian nghỉ ngơi. Hiệp 1, Liverpool 2 bóng dẫn trước. Kết quả này đối với MU có thể không hề tốt đẹp gì. Không ít cổ động viên Manchester United tương đương thất vọng. Bọn họ không phải loại kia cực đoan cổ động viên. Bọn họ đối với Leon không đặc biệt gì cừu thị. Chỉ hy vọng nhìn thấy đội bóng có thể đánh bại Liverpool. Nhưng thi đấu tiến hành đến bộ dáng này, không phải là bọn họ hy vọng nhìn thấy. Vì lẽ đó ở giữa sân nghỉ ngơi lúc, không ít fan bóng đá đều sớm rời đi. Cũng có fan bóng đá chờ mong hiệp 2 MU có thể tỉnh lại lên. Ferguson cũng là nghĩ như vậy. Lão hiệp sĩ đối với hiệp 1 thi đấu tương đương bất mãn. Không nói mở màn cái kia mất bóng. Hiệp 1 trước giữa đoạn thời gian MU phần lớn cầu thủ đều ở mộng du bên trong. Biểu hiện cái gì căn bản không thể nói là. Chớ nói chi là đi phản công. Chính là vận khí không tệ. Liverpool mới chỉ có tiến 2 cái bóng. Như vậy thi đấu, coi như bây giờ đối phương tiến vào 3 cái, 4 cái bóng, lão hiệp sĩ cho là mình đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Vì lẽ đó ở MU phòng thay đồ bên trong, Ferguson đại phát ra một trận hòa, đối mặt trực phun ở trên mặt ngụm nước. Cầu thủ Manchester United chỉ có thể từng cái cúi đầu. Chờ đợi Ferguson phát tiết kết thúc. Bọn họ cũng biết đội bóng làm không được, đặc biệt là nhằm vào Leon phòng thủ, làm thì càng chênh lệch, bọn họ hoàn toàn không thể đối với Leon làm ra cái gì hữu hiệu hạn chế. Ferdinand cùng Brown là tương đương ảo não hai cái. Trên thực tế, Ferdinand cũng còn tốt, hắn đối với không phòng ngự được Leon sớm có chuẩn bị tâm lý. Coi như hắn được gọi là nước Anh tốt nhất hậu vệ. Nhưng đối mặt Leon, Ferdinand đều là cảm giác rất vô lực. Lần thứ nhất hắn còn không phục nỗ lực. Đến hiện tại hắn cảm thấy Leon cái tên này liền không phải bình thường hậu vệ có thể phòng vệ. Nói chung chính hắn khẳng định không được. Brown thì lại phi thường không cam lòng. Hắn là lần thứ nhất phòng thủ Leon. Không có Ferdinand loại kia tâm thái. Hắn cho là mình không có làm tốt phòng thủ công tác. Nhưng Ferguson cũng không có nhằm vào hai người phát hỏa cái gì. Lão hiệp sĩ cũng biết. Chính mình thật không quan tâm do đối với hai người này đệ tử phát hỏa. Kỳ thực bọn họ làm không tệ Leon ở hiệp một tiến vào hai cái bóng. Cái thứ nhất bóng không trách được hai người. Thứ hai là đá phạt. Cũng không trách được hai người. Muốn thật truy cứu lên mất bóng trách nhiệm. Hoặc hai mần đem Van der Sar mới là đệ nhất trách nhiệm người. Ferguson đương nhiên sẽ không trách cứ Van der Sar. Van der Sar là mùa hè bên trong đi tới MU. Hắn đến MU sau rất nhanh ngồi vững vàng vị trí chủ lực. Vẫn biểu hiện đều rất tốt. cái thứ nhất bóng hay là nên trách hắn. Nhưng đón lấy Van de Sar biểu hiện tương đương xuất sắc. Hắn đập ra không ít nguy hiểm bóng. Như vậy ổn định biểu hiện còn muốn bị trách cứ. 15 phút phỏng chừng không đủ Ferguson nổi giận. Nhưng bất luận làm sao, Ferguson sẽ không làm dáng đội bóng thua trận thi đấu. Hắn chỉ về Gary Neville. Gary, người hiệp hai chú ý cùng Leo đồng thời phòng thủ Leon. Không nên để cho hắn dễ dàng sút gôn. Ferguson trong miệng, Leon, không phải là cái gì nickname. Hắn cắn ra tới đây cái từ đơn đều banh sức lực. Nhớ kỹ, ta chỉ cần kết quả. Các người muốn niêm phong lại hắn. Triệt để đông lại hắn. Gary Neville vội vàng hẳn là. Đón lấy Ferguson sắp xếp một chút tấn công phương diện bố trí. Đối với MU tới nói. Hiện tại không phải là phòng thủ là có thể. Bọn họ nhất định phải chủ động tấn công. Chủ động đi hoàn thành ghi bàn. Như vậy mới có thể ở thua hai bàn thắng dưới cục diện có cơ hội hoàn thành nghịch chuyền. Sân Old Trafford đội khách phòng thay đồ. Benitez cũng ở bố trí hiệp hai nhiệm vụ. Hắn đầu tiên là khích lệ đội bóng ở hiệp một biểu hiện. Sau đó nhằm vào hiệp hai phòng thủ làm một chút điều chỉnh. Hiệp hai MU nhất định sẽ chủ động tấn công. Liverpool đánh phản kích mới là lựa chọn tốt nhất. Phản kích hạt nhân vẫn là Leon. Leon ở hiệp một biểu hiện quá điên cuồng. Benitez rất vui mừng. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy Leon hiện tại trạng thái thực sự là tốt lạ kỳ. Như vậy chỉ cần Leon ở trước sân. Đội bóng liền không cần lo lắng cái gì. Nên lo lắng chính là MU. Hay là bọn họ đang vì làm sao phòng thủ Leon đau đầu đi. Làm tốt bố trí chiến thuật sau. Các cầu thủ liền từng người nghỉ ngơi. Leon không có cùng đội hữu tán gẫu cái gì. Hắn chỉ là ngồi ở trong góc chờ đợi thi đấu mở màn. Trải qua một cái một hiệp thi đấu hắn cũng cảm thấy có chút mệt. Hiệp một hắn chạy thực sự hơi nhiều. Lấy hắn thể năng đều có chút không chống đỡ được. Nhưng ghi bàn dục vọng so với thân thể cảm giác cái gì trọng yếu hơn nhiều. Mỗi khi hắn nghĩ tới cổ động viên Manchester United trong miệng Judas, liền cảm giác dòng máu khắp người dâng lên. Duy nhất có thể ngăn chặn loại này phẫn nộ phương thức chính là ghi bàn. Ngồi ở trong góc, Leon hy vọng chính là thời gian mau mau tới. Như vậy hắn liền có thể rất sớm trở lại so với trên sàn thi đấu. Nơi đó mới là thuộc về hắn. Liền như vậy rất nhanh giữa sân nghỉ ngơi quá khứ. Ở hiện trường fan bóng đá chờ mong dưới. Hai đội một lần nữa lên sàn. Chuẩn bị bắt đầu tiến hành hiệp hai tranh tài. Mỗi cái truyền thông cũng một lần nữa phấn chấn tinh thần. Chờ mong lên hiệp hai thi đấu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.